Hệ thống game tại dị giới, chương 480, ký ức đẹp, góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, hải vực mấy vạn chiến sĩ đều kinh hoàng sợ hãi, bởi vì bọn chúng đều cảm nhận được uy áp của long tộc. Nhất là tận mắt chứng kiến một con rồng có tới tận 9 cái đầu, hiển nhiên ngoại hình của cửu liên hắc long quá mức chói mắt rồi. Lý Nam Vân sắc mặt đại biến, át long cũng vậy, cho dù không biết người đến là ai. Thế nhưng thần thú kia mang trên mình khí tức của long tộc, thần thú quả là mạnh mẽ. Càng đáng sợ hơn là khí tức này mang theo vài phần hắc ám khí tức làm cho người ta phải kiêng kỵ vô cùng. Cửu hắc bên đó, Lôi Ân lớn tiếng mà nói. Cửu liên hắc long quạt mạnh hai cánh, chẳng mấy chốc đã tiến tới bên cạnh đám thần thú của Chu Du Kiều Phong mấy người, lão đại. Lệnh Hồ Sung vẫn là người đầu tiên không nhịn được lao đến ôm chầm lấy Hoàng Minh, mặc kệ ánh mắt của toàn trường. Lệnh Hồ Sung khóc như một đứa trẻ, Hoàng Minh chính là người mà Lệnh Hồ Sung tôn thờ nhất, là vị lão đại mạnh mẽ, luôn bao dung cho huynh đệ của mình. Từ lâu nay Lệnh Hồ Sung vẫn coi Hoàng Minh không khác gì như cha của mình vậy, nhất là khi Hoàng Minh tác thành cho hắn cùng quân Nhược Lan. Lệnh Hồ Sung từng thề rằng, lão đại nói hắn đi hướng Tây, tuyệt đối hắn sẽ không đi hướng Đông, tốt lắm, đã cao hơn không ít a. Hoàng Minh vỗ vỗ vai của Lệnh Hồ Sung đầy sự vui vẻ cùng hạnh phúc, những người khác cũng tiến tới, mỗi người ôm Hoàng Minh một cái thật chặt. Nhất là Việt Anh, Hoàng Minh cùng Việt Anh lần này gặp mặt lại có động tác vô cùng ăn ý. Đó chính là tín hiệu chào hỏi của hai người bọn hắn từ địa cầu, chỉ thấy cả hai giơ tay phải thành nắm đấm nhẹ kịch một cái. Sau đó là xòe ra vỗ vào nhau, cuối cùng kết thúc là một cái ôm hữu nghị vô cùng vui vẻ, lão đại, rốt cuộc ngươi đã về. Bọn ta chỉ sợ không được gặp ngươi nữa, Triệu Vân hai mắt cũng đã đỏ hoe, nhớ lại khi xưa Triệu Vân còn là một tiểu cường đạo nhỏ. Chắn trước đám người Hoàng Minh mà cướp tiền, sau đó được Hoàng Minh giúp đỡ cứu chữa bệnh tật cho mẫu thân của hắn. Triệu Vân từ ngày đó đã muốn cùng Hoàng Minh lan lộn một chỗ, hiện tại đã đứng gần tới đỉnh cao của tu luyện giả. Càng nghĩ càng thấy vô cùng sung sướng, đệ cũng cao hơn nhiều lắm, Hoàng Minh vui vẻ vỗ vai Triệu Vân, Hoàng Minh lặng nhìn những khuôn mặt ở trước mắt. Chu Du trầm ổn, khóe miệng luôn nở nụ cười, nhớ khi xưa để trị bệnh, Chu Du đi theo Hoàng Minh. Phải nhảy xuống tổ kiến chịu sự hành hạ sống không bằng chết để giải độc, khi đó một đứa trẻ mới 12 tuổi đó là sự đau đớn bậc nào. Đoàn dự thân trên để lộ trên người vô số vết thương càng làm cho Hoàng Minh xót xa, khi xưa gặp nhau tại quán ăn nhỏ tại Vân Nam Thành. Đoàn dự chính là một thái tử, toàn thân gấm lụa tiêu sái, hiện tại tuy thương tích đầy mình, thế nhưng vẫn có một cỗ ngạo khí vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt sáng như sao, tiếp tới là Trương Vô Kỵ, Trượng Vô Kỵ trầm ổn chứng chạc, đối nhân xử thế vô cùng hào sảng. Ngày trước tại Phú Quốc đảo một tay gây dựng Thiên Sát quân đội, là người có tiếng nói nhất chỉ dưới Hoàng Minh, Kiều Phong tiến lên một bước. Mỉm cười nhìn Hoàng Minh, nụ cười của một sát thủ chi vương, vương giả trong thế giới ngầm chỉ mỉm cười đối với huynh đệ cùng nữ nhân của hắn. Kiều Phong không nói nhưng những việc làm của hắn Hoàng Minh đều giữ trong lòng từ khi đi theo vua sát thủ. Kiều Phong từ từ dọn sạch toàn bộ thế lực cùng nhân vật dính dáng tới Càn Gia Vương triều trước kia. Những kẻ nào có ý định xấu với Vân Nam Đế quốc cùng gia đình của Hoàng Minh, Kiều Phong hoàn toàn thanh lý toàn bộ, Hoàng Minh gật đầu. Ánh mắt chiếu lên người của Vũ Mập Mạp cùng Tiểu Ngư Nhi, Vũ Mập Mạp chính là người bạn đầu tiên. Người huynh đệ đầu tiên mà Hoàng Minh gặp tại thế giới này, tính tình hoạt bát vui vẻ lại rất tình cảm. Khi xưa hắn không hề chê bai hoàn cảnh của Hoàng Minh mà chạy từ Vũ gia tại Kinh Thành đến Thái Minh Trấn để cùng chơi với Hoàng Minh. Chỉ điều này thôi cũng biết tình cảm của cả hai khăng khít đến thế nào, cuối cùng là Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi là tiểu đệ nhỏ nhất trong 9 huynh đệ, là một vị tiểu đệ có chút ngượng ngùng nhưng vô cùng tình cảm. Thời gian trước cùng Hoàng Minh học tập luyện đan, nhu thuận chăm chỉ miệt mài, luôn luôn giúp đỡ và ủng hộ các vị lão ca của mình. Tiểu Ngư Nhi cũng cao hơn, người lớn hơn rồi, các vị huynh đệ, ta giới thiệu một chút, ta giới thiệu một chút a. Lôi Ân một tay giữ lấy mũ cỏ trên đầu, một tay giữ ngọn cỏ từ trên miệng lấy ra, hắn cùng Hắc Lỗ đi tới mà cười nói, ta là Lôi Ân. Hắn là Hắc Vũ, chúng ta chính là huynh đệ của Hoàng Minh tại Kiếm Thánh Học Viện ở Vĩnh Tiên Đại Lục, lần này nghe huynh đệ của hắn bị khi dễ. Chúng ta lập tức tới ngay a, huynh đệ của huynh đệ chính là huynh đệ đúng không nào, Cách Trương.